Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 phẫn nộ cùng cừu hận. Viêm Tự ôm Đường Thời phát cục trên mặt đất, viên đạn đánh vào Viêm Tự vai phải thượng, cũng may nơi đó hộ giáp còn ở, đối Viêm Tự không tạo thành thương tổn. Đường Minh Hải không dự đoán được Ninh Cầm sẽ đột nhiên nhảy ra đoạt súng lục, sức giật đạn đến hắn súng lục rời tay rơi xuống đất. Ninh Cầm nhào qua đi, nhặt lên súng lục liền tưởng ở Đường Thời trên người bổ mấy thương, một đạo tuyết trắng ngân quang hiện lên, chung quanh độ ấm đột nhiên hạ thấp nhất điểm, vẽ ra ngân quang phát ra kẽo kẹt tương đương thanh, ở đây mấy người chỉ cảm thấy đột nhiên hàn khí bức người, còn không có minh bạch sao lại thế này. Liền phát hiện trên quần áo hàng đầy bạch xương, hơn nữa từ dưới chân bắt đầu kẽo kẹt kết băng. Mặt băng theo hai chân hướng lên trên bò, thẳng đem bọn họ nửa thanh thân mình đều đông lạnh trụ mới đình chỉ, đứng ở đằng trước chính là Ninh Cầm lúc sau chính là Đường Minh Hải. Vây quanh Đường Minh Hải chính là hắn những cái đó đắc lực trong tay. Viêm Tự này một kích, đưa bọn họ tất cả đều đông cứng. Ngăn trở bọn họ hành động, lúc này mới thu băng hỏa ma tâm kiếm, đem Đường Thời từ trên mặt đất nâng dậy tới, lên xe rời đi, đứng ở đằng trước Ninh Cầm, bị đông cứng nửa thanh thân mình, cả người cứng đờ không động đậy, chỉ có trên cổ cái kia tơ hồng, ở không ngừng ra bên ngoài ào ạt mạo huyết, nàng dương miệng chỉ phát ra, hô hô thanh. Cùng với máu loãng ra bên ngoài dũng, đứng ở mặt sau người nhìn không thấy Ninh Cầm thảm trạng. Cho rằng cũng giống như bọn họ bị đông cứng. Chờ băng hóa lúc sau, bọn họ sẽ phát hiện, Ninh Cầm huyết đã chảy khô. Liền tính dùng nguyên năng tinh cứu lại cũng không có khả năng, Đường Thời lại lần nữa bị thân tình. Thương tích đầy mình, kia thanh thương vang lúc sau. Thần chí hắn liền hoàn toàn lâm vào tự do trạng thái, trở về lúc sau. Hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, buồn đầu ngủ hai ngày, không ăn không uống cũng không ra khỏi cửa, Viêm Tự giết Ninh Cầm. Cho rằng Đường Minh Hải sẽ không thiện bãi cam hưu, sẽ đi tìm tới, hắn ở tiểu biệt thự đợi hai ngày. Không gặp có người lại đây khó xử bọn họ, Đường Thời điều chỉnh tốt tâm thái lúc sau. Quyết định đi một chuyến mai trấn có vài vạn người. Chỉ bằng kia hai người nói giết toàn trấn người, Đường Thời có điểm không tin, đồng thời cũng lo lắng nơi đó trấn dân. Muốn qua đi nhìn xem Siêu Viêm tự nhiên sẽ cùng đi, chỉ cần hắn đừng đem chính mình buồn là được, bọn họ đuổi tới mai trấn thời điểm. Bị trước mắt cảnh tượng trấn trụ, nào còn có cái gì mai trấn. Trấn nhỏ bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Một mảnh đen nhánh, ngay cả trấn nhỏ bên ngoài xanh hóa thụ đều bị nướng khô vàng. Có thể thấy được ngay lúc đó lửa lớn thiêu đến nhiều mãnh liệt, Đường Thời đi đến trấn cửa. Hướng trong nhìn lại, một mảnh cháy đen, gạch xanh phô thành đường cái thượng. Có thể thấy một quán hình người hôi tích, rất nhiều, cái gì tư thế đều có. Trấn cửa hôi tích đặc biệt nhiều, mai trấn dân nhóm bị lửa lớn sống sờ thiêu chết. Bọn họ tưởng từ cửa đao tàu, mới có thể đều hướng cửa tụ lại, chính là hôi tích đều chỉ ở bên trong cánh cửa, không ai chạy ra trấn môn, hiển nhiên bọn họ căn bản ra không được, trấn môn rõ ràng rộng mở, trấn dân nhóm lại trốn không thoát tới, tất cả đều chết thảm ở trong thị trấn, có thể sử dụng hỏa. Liền đại biểu không phải dị tộc, mà là nhân loại chính mình, mất đi nhân tính, tàn sát toàn trấn. Đường Thời phẫn nộ cùng cừu hận khiến cho nguyên hạch giữa vong linh liêm đao cộng minh. Đương hắn nhìn đến mai ra nhiều thế hệ trông coi phần mộ tổ tiên trở thành một đống phế tích thời. Điểm, hắn hoàn toàn bạo nộ rồi, hắc màu xanh lục tử khí giống như linh hoạt hắc xà giống nhau từ Đường Thời trong cơ thể tràn ra, kiểu nhu quấn quanh, đan chéo ở Đường Thời toàn thân. Đường Thời đen xì hai tròng mắt cũng bò lên trên màu xanh lục quang mang. Tử khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng, Đường Thời chung quanh không khí đã xuất hiện xương đen. Đường Thời hãy còn bất giác, giận chừng mắt hai mắt, trong lòng tràn ngập đều là đồ trấn huyết cừu. Như thế cường đại, nồng đậm tử khí, ngay cả Viêm Tự cũng chấn kinh rồi, hắn thật lâu không thấy được Đường Thời trên người tử khí. Lúc trước vẫn là ở Đường Thời mới vừa được đến vong linh liêm đao. Tàn sát tam nhãn ma quái khi nhìn đến quá, khi đó tử khí còn thực mỏng manh. Hiện giờ Đường Thời trong cơ thể tử khí đã có thể nối thành một mảnh xương đen. So với kia khi cường đại rồi gấp 10 lần cũng không ngừng, Viêm Tự đột nhiên thực sợ hãi. Hắn sợ Đường Thời mất đi tự mình. Hắn sợ Đường Thời hoàn toàn trở thành vong linh liêm đao đao nô, Đường Thời. Đường Thời, Viêm Tự kêu hắn, một tiếng gọi hắn. Muốn từ trong bóng đêm kéo về thần trí hắn, chính là Đường Thời không ứng. Mặc kệ Viêm Tự như thế nào kêu hắn, Đường Thời đều không ứng hắn, đứng ở hắn bên người Viêm Tự bị tử khí bức bách lui về phía sau một bước, này đó tử khí phi thường táo bạo, có công kích tính, Viêm Tự còn không rõ ràng lắm bị tử khí công kích sau sẽ như thế nào. Lui về phía sau chỉ là đã chịu uy hiếp bản năng phản ứng, nguyên bản chỉ biết chớp động lưu chuyển ở trong ánh mắt lục quang. Giờ phút này hóa thành thực chất, hoàn toàn bao trùm Đường Thời nguyên bản mắt đen, hai mắt quỷ dị phóng lục mang, sâu kín dày đặc, cả người tràn ngập hắc ám khí tức, nguy hiểm lại khủng bố. Giờ khắc này Đường Thời, hoàn toàn thoát ly Viêm Tự khống chế, trở nên phá lệ xa lạ, Đường Thời thân thể ở phát run. Mày cũng nhíu lại, còn ở hướng ra phía ngoài giật tán tử khí đột nhiên dừng lại. Như là đã chịu mạnh mẽ lôi kéo, muốn đem chúng nó tất cả kéo về chúng nó nên đi địa phương. Đem chúng nó lại lần nữa phong ấn lên giống nhau, nhưng mà cường thịnh tử khí bị phong ấn áp chế lâu lắm. Chúng nó tựa như ham chơi hài tử, thật vất vả mới có thể đến bên ngoài tận tình chơi đùa. Như thế nào bỏ được hiện tại liền trở về, hai phương lôi kéo chi gian, Đường Thời mày càng nhăn càng chặt. Mồ hôi lạnh theo gương mặt nhỏ giọt tới, Đường Thời ở nỗ lực. Hắn ở nỗ lực áp chế bạo động tử khí, dùng hắn ý chí, dùng nó cường đại nguyên năng, muốn đem này đó tử khí lại lần nữa quan hồi nguyên hạch giữa, Viêm Tự một cái đi nhanh tiến lên. Một phen vòng lấy Đường Thời không được run rẩy thân thể. Đối với tự mình tới gần người, tử khí không hề ngoại lệ sẽ khởi xướng công kích. Tử khí đang bị Đường Thời mạnh mẽ áp chế mà vô cùng phẫn nộ. Cuồn cuộn tử khí như là có chính mình ý thức, ở không trung hội tụ thành một cái tịnh nanh bộ xương khô hình dạng. Mở ra đen nhánh mồm to, giống ở rít gào, kéo thật dài hắc màu xanh lục tử khí ở không trung vòng một vòng. Thế nhưng chiều Viêm Tự lao xuống lại đây. Viêm Tự cả người run lên, thân thể cứng lại rồi. Nguyên hạch nội nguyên năng cấp tốc sói mòn, theo tử khí chui ra trong thân thể hắn, nguyên hạch giữa nguyên năng nháy mắt tiêu hao vì không. Không chỉ có như thế, thân thể hắn lạnh băng, cứng đờ, dung chuyển không được, Viêm Tự cắn răng chống đỡ, vẫn cứ duy trì ôm lấy Đường Thời tư thế kiên trì trụ. Ta sẽ bồi ngươi, Viêm Tự một chữ nói ra. Hắn cảm thấy ngay cả đầu lưỡi cũng cứng đờ không nghe sai sử, có thể là phát hiện Viêm Tự bị chính. Mình tử khí công kích, Đường Thời một tiếng giống to, đem sở hữu tử khí mạnh mẽ kéo về, lại lần nữa toàn bộ quan tiến cuồn cuộn nguyên hạch giữa. Trong mắt lục mang cũng dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở hắc đồng, hắn cong eo. Chống đầu gối từng ngụm thở dốc. Như là thiếu oxy thật lâu, nhu cầu cấp bách dưỡng khí bổ sung, chờ rốt cuộc hoãn quá một hơi, mới khẩn trương đỡ lấy Viêm Tự. Đừng lộn xộn, tử khí công kích hiệu quả còn không có qua đi, ngẫm lại cảm thấy sinh khí. Vì cái gì đột nhiên phát lại đây? Ngươi không biết tử khí công kích tính rất mạnh sao? Viêm Tự hoãn hơn nửa ngày, mới hoãn quá tử khí mang đến chậm chạp cùng cứng đờ. Nhưng nguyên hạch nguyên năng sói mòn, một chốc một lát khôi phục không được, chỉ có thể được đến ngày mai tự hành khôi phục trải qua này một dọa. Đường Thời thu liễm tâm thần, biết chính mình không thể bị phẫn nộ cùng cừu hận chi phối. Bằng không nguyên hạch tử khí tuyệt đối sẽ mất đi khống chế. Cổ vũ tử khí thế công, cũng may hắn kịp thời hoàn hồn, đem tử khí ngăn chặn. bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, giống viêm tự như vậy. Không chỉ có thân thể cứng đờ, hơn nữa liền nguyên hạch nội nguyên năng đều bị chiều đi. Đó là nguy hiểm nhất, một khi đã chịu công kích, không thể di động, liền sử dụng thẻ bài cũng không thể, kia mới là thật sự chết chắc rồi. Đường Thời cùng viêm tự lại ở Mai Trấn dạo qua một vòng. Không có phát hiện một khối thi thể, cũng không có một cái người sống, toàn bộ đều bị thiêu thành cho tàn, chờ Đường Thời cùng viêm tự sau khi rời khỏi. Một đống bị thiêu đến đen xì mái nhà thượng, xuất hiện hai cái hắc ảnh, bọn họ thân khoác màu đen áo choàng. Đem toàn bộ thân thể đều gắn vào màu đen giữa, trên mặt mang màu trắng mặt nạ, đón gió nhìn ra xa hai người rời đi phương hướng, cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Vừa mới kia tiểu tử sao lại thế này? Trên người hắn hắc khí là cái gì? Cái loại này hắc khí nhìn qua phi thường nguy hiểm, mơ siêu tử khí. Phi thường nồng đậm hơi thở, một cái khác màu trắng mặt nạ nói. Không nghĩ tới cái kia tiểu tử cũng là thức tỉnh giả. Hơn nữa thực lực không yếu, bằng không hiện tại ra tay xử lý bọn họ. Miễn cho Lục Lang cùng quỷ sư lại phí công phu, bọn họ có thể tồn tại đi vào nơi này. Thuyết minh Lục Lang cùng quỷ sư thất bại, ngươi xác định ngươi có thể thành công, liền đi là mơ siêu trước nói lời nói màu trắng mặt nạ do dự. Bọn họ nhiệm vụ cũng không phải đối phó viêm tự cùng Đường Thời, nhóm đầu tiên thăng cấp tạp lại. Quá không lâu đánh đến nơi, chúng ta nhiệm vụ là lấy về sở hữu thăng cấp tạp. Tiện nghi bọn họ, viêm tự nguyên hạch nội nguyên năng một chút không dư thừa. Cảnh này khiến hắn phi thường mệt nhọc, Đường Thời cũng suy xét tới rồi, muốn lái xe trở về. Viêm tự lại kiên trì chính mình khai, làm Đường Thời ngồi xong, lái xe trở về đi. Nhìn mắt bên cạnh Đường Thời, từ lên xe lúc sau, hắn một câu cũng chưa nói, liền như vậy nhắm mắt dựa vào ghế dựa. Viêm tự cho rằng Đường Thời còn ở bởi vì Mai Trấn sự tinh thần sa sút. Nhất thời cũng không biết muốn nói gì. Mai Trấn thảm án cực kỳ bi thảm. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia hai người, từ lần trước đào tẩu. Đến bây giờ cũng không xuất hiện. Không biết bọn họ trốn đi địa phương nào. Nếu bọn họ muốn Đường Thời trong tay đại mộ táng phẩm, khẳng định còn sẽ xuất hiện. Viêm tự hạ quyết tâm. Lần sau gặp lại, tuyệt đối muốn chính tay đâm bọn họ. Mai Trấn sự hoàn toàn chọc giận Đường Thời. Chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Đường Thời ý tưởng cùng viêm tự giống nhau. Chờ chính bọn họ tìm tới môn, có cá nơi tay, không sợ bọn họ không nghe thấy mùi tanh tìm tới. Hắn hiện tại ý thức xem hệ thống cấp thượng cổ. Chín đất hoang đồ, đem bản đồ vô hạn thu nhỏ lại lúc sau. Đường Thời nhìn đến cái này bản đồ đại về đại, nhưng bốn phía cùng có chút địa phương còn bao phủ một tầng sương mù giống nhau đồ vật. Liền tính phóng đại cũng thấy không rõ những cái đó trong lĩnh vực là cái gì. Này đó địa phương có thể là hai cái không gian dung hợp yếu nhất địa phương. Cho nên trên bản đồ trực tiếp biểu hiện không ra, Đường Thời lại đem bản đồ vô hạn phóng đại. Tìm được chính mình sở tại kỳ huyện. Lại chậm rãi xem kỳ huyện quanh thân có cái gì nơi tụ tập như vậy vừa thấy. Đường Thời nhưng thật ra sửng sốt, lần trước xem thời điểm giống như còn không có nhiều như vậy tiểu viên điểm. Trên bản đồ thượng, tiểu viên điểm lớn nhỏ đại biểu cho nơi tụ tập lớn nhỏ. Có tiểu viên điểm, thuyết minh nơi đó có nhân loại cư trú, chẳng lẽ cái này bản đồ còn sẽ tự động đổi mới? Này cũng quá tiên tiến đi. Cái này hệ thống rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì sẽ tồn tại Mai gia huyết mạch? Có quá nhiều vấn đề Đường Thời muốn biết. Mấy vấn đề này hỏi hệ thống vô dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể cho Đường Thời đáp án người. Chính là Mai gia nguyên tổ. Chính là nguyên tổ triệu hoán thẻ bài Đường Thời hiện tại không dùng được. Hắn không có triệu hoán đồ đằng. Thật là không có một sự kiện thuận lợi, bọn họ trở lại kỳ huyện thời điểm. Đã là buổi tối, trong xe du không nhiều lắm, viêm tự tiện đường đem xe chạy đến trạm xăng dầu cố lên, tiền tệ tệ loại đã cơ bản hình thành. Đầu tuyển tự nhiên là đồng vàng, tiếp theo là nguyên năng tinh, cuối cùng là tiêu hao thẻ bài, đồng vàng đường thời hiện tại không có. Tiêu hao thẻ bài tùy thời đều có thể dùng đến, đường thời cũng sẽ không lãng phí, chỉ có nguyên năng tinh hắn cùng viêm tự hiện tại đều dùng không đến. Có thể lấy ra tới đương tiền dùng, bọn họ dùng không đến nguyên năng tinh không đại biểu người khác dùng không đến. Hiện giờ đại bộ phận thức tỉnh giả vẫn là phi thường yêu cầu nguyên năng tinh. Bọn họ yêu cầu dựa nguyên năng tinh tăng lên thực lực của chính mình, trở về thời điểm. Bọn họ không có đi chủ lộ, từ trạm xăng dầu ra tới, có cái hẻm nhỏ tử gần đây trở lại chỗ ở, chỉ là ngõ nhỏ hẹp hòi. Xe Việt giã thể tích lại đại, chỉ có thể chậm rãi khai, tốc độ tuy rằng chậm. Nên xảy ra chuyện vẫn là xảy ra chuyện, ngươi không đâm người. Ngăn cản không được người đâm xe, phanh, một thanh âm vang lên. Từ ngã rẽ thượng lao tới cá nhân, chính chính đánh vào xe trên đầu. Tốc độ xe không mau, người không có văng ra, bị cuốn đến xe đi xuống, viêm tự khẩn cấp phanh lại. Quả thực muốn mắng nương, đặc nương một đám đều tìm đường chết, lần trước ở cửa thành có người hướng hắn trên xe đâm. Hiện tại tốc độ xe như vậy chậm, vẫn cứ có người hướng hắn xe trên đầu đâm. Viêm tự oán hận quăng ngã cửa xe xuống xe, chuẩn bị đem người kéo ra tới. Không đâm chết nói liền tấu chết hắn, người nọ bị tạp ở xe hạ. Viêm tự khom lưng nhìn nhìn, còn hảo không có cuốn tiến bánh xe, chỉ là bị mang vào xe đầu hạ. Hết chương.